Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3785, tương kế tựu kế. Hồi tưởng lại thuở nhỏ thụ cực khổ, suy nghĩ lại một chút cha mẹ, vì mình, những năm gần đây, một mực trong bóng tối yên lặng bỏ ra, trong lúc nhất thời trong mắt nước mắt rơi xuống, cỡ nào cảm nhân một màn a. Nhưng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cổ Phong giờ phút này, nhìn xem quân trường cực nước mắt này chảy dài bộ dáng, đều có chút khác biệt. Chính mình lúc trước lời nói, bất quá là lắc lư trầm thiên hóa. Lúc đầu hắn cho rằng, quân trường cực tất nhiên có thể đoán được chuyện này là giả. Làm thế nào cũng không dự liệu được. Ở trầm thiên hóa ra sức diễn thuyết cùng quân trường cực bản thân não bổ về sau, hắn đã tin là thật. Đây là, chấm ngoặc kép. Thần võ kim cương cùng huyết lôi đạo nhân giờ phút này, ánh mắt cũng rơi vào Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình trên người. Đích xác, một cái thần tôn tam trọng, một cái khác nhìn không thấu tu vi. Chẳng lẽ, đây quả thật là thiếu chủ phụ mẫu? Chẳng lẽ, thiên khư chi chủ, thật đem việc này giấu giếm lại? Bọn họ mới không biết được. Nhưng, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng đây. Huyết lôi đạo nhân lập tức mở miệng. Thiếu chủ, việc này, chấm ngoặc kép, bọn họ liền là ta cha mẹ. Lăng chỉ ý cảnh truyền thừa người, mới có thể có được. Lại ta có thể cảm giác được. Ta và mẹ có huyết mạch tương liên cảm giác. Quân trường cực lập tức mở miệng. Nghe nói như thế, thần võ kim cương cùng huyết lôi đạo nhân, đều không nói lời. Cái này huyết mạch tương liên cảm giác, là không thể nào làm bộ. Như thế xem ra, hai người này vậy mà thật là quân trường cực cha mẹ. Huyết mạch tương liên, Cổ Nhu Tình giờ phút này, cũng có chút mộng. Lúc đầu, nàng và Cổ Phong xuất hiện, là chuẩn bị đại sát tứ phương. Lại không nghĩ rằng, trực tiếp biến thành nhận thân hiện trường. Mà đối phương, còn như thế quyết định, mình là mẹ của hắn. Tình huống như thế nào? Cũng từ đó lúc, Cổ Nhu Tình bên tai Cổ Phong thanh âm truyền đến. Nương tử, ngươi là vạn mạch chi yêu. Thể nội có được tất cả chủng tộc huyết mạch. Hắn và ngươi có huyết mạch tương liên cảm giác. Lại không quá bình thường. Tăng thêm ta lăng chỉ ý cảnh có truyền thừa đặc điểm. Lại chúng ta có thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức thanh âm. Thường nhân căn bản nhìn không thấu. Bây giờ kẻ này tất nhiên nhận định chúng ta là hắn cha mẹ. Phu quân. Vậy chúng ta còn động thủ không? Kế hoạch có biến. Chúng ta trước không động thủ. Dù sao ngũ nguyệt địa phương cùng ngăn cách ngoại giới. Bọn họ cũng vô pháp cùng thiên khư liên hệ nói chuyện với nhau. Quân trường cực tất nhiên không phát hiện được. Chúng ta không bằng tương kế tựu kế. Quân trường cực làm thiên khư thiếu chủ. Trong tay át chủ bài đông đảo. Muốn chém giết cũng không dễ dàng. Chúng ta tạm thời không bằng trước lợi dụng hắn một phen. Đợi hắn đem phát hiện thời điểm, chúng ta lại ra tay không muộn. Vậy ta cần làm sao? Chấm ngoặc kép, ngươi nghe ta truyền âm chính là. Tốt, cùng Cổ Nhu Tình nhanh chóng truyền âm nói chuyện với nhau về sau. Cổ Phong nhìn về phía quân trường cực từ ái một câu. Trường cực, đến, để vi phụ nhìn xem. Chấm ngoặc kép, phụ thân. Quân trường cực đi tới Cổ Phong trước mặt, trong mắt nước mắt chảy xuống. Những năm này, nhường ngươi chịu khổ. Cổ Phong thở dài một câu, sờ lên quân trường cực đầu. Trên thực tế, hắn rất muốn lúc này một bàn tay chụp chết cái này tạp chủng. Bất quá hắn biết rõ, bản thân chỉ sợ làm không được. Mặc dù quân trường cực chiến lực so với bản thân yếu một ít, nhưng hắn trên người chỉ sợ có vô số bảo bối. Nghĩ trực tiếp giết hắn cũng không dễ dàng. Hải Nhi không khổ, chấm ngoặc kép, quân trường cực vừa nói. Nghi hoặc hỏi, phụ thân, 300 năm trước, các ngươi liền đến, sau đó làm sao một mực chưa xuất hiện? Trường cực A, ngươi có nhớ năm đó những cái kia vây công các ngươi hình hổ nguyên thú? Đương nhiên nhớ kỹ, những cái kia nguyên thú cực kỳ lợi hại. Trong đó tôn kính chính là có vài chục cái nhiều. Chúng ta ứng đối đều hết sức phiền toái. Mẹ ngươi lo lắng ngươi bị cái này tôn cấp hình hổ nguyên thú gây thương tích. Liền cùng ta đem rất nhiều tôn cấp nguyên thú săn giết. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Lời nói này 10 điểm có lực lượng. Bởi vì tôn cấp nguyên thú, những năm gần đây, đều bị Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hấp thu. Giờ phút này, một bên thần võ Kim Cương cảm thán. Đây chính là 30 mấy tôn cấp hình hổ nguyên thú a. Huyết Lôi đạo nhân ánh mắt cũng là biến hóa. Hai người giờ phút này mặc dù có chút hoài nghi, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì năm đó một lần kia bị hình hổ nguyên thú vây công về sau. Nhiều năm qua, mặc dù cũng có một chút nguyên thú đến công kích bọn họ. Nhưng trong đó một cái tôn cấp nguyên thú đều không có. Người thiếu chủ này cha mẹ, thực lực vậy mà như thế mạnh. Mẹ, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực nhìn về phía Cổ Nhu Tình. Trong mắt tràn đầy kích động. Giờ khắc này, hắn trong lòng hơi kinh không có nửa điểm hoài nghi. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán một dạng. Cha mẹ tới trước một bước. Sau đó ở trong bóng tối bảo hộ bản thân. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Nhu Tình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Này làm sao Trang A? Cổ Phong hợp thời mở miệng. Trận chiến kia cũng không phải là nhẹ nhõm. Mặc dù chúng ta chém giết những cái kia tôn cấp nguyên thú, nhưng người mẹ cũng bởi vậy thụ thương không nhẹ. Bây giờ nguyên thần cũng là bị thương. Trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Cổ Phong lời nói. Cổ Nhu Tình lập tức sắc mặt tái nhợt lên. Đồng thời, lập tức thu liễm bản thân lực lượng nguyên thần. Cho người ta một loại nguyên thần hư nhược cảm giác. Mẹ, chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực trong mắt nước mắt rơi xuống. Ngay sau đó lập tức từ trong ngực lấy ra một cái đan bình. Mẹ, viên đan này là cửu hồn tạo hóa đan. Là lấy 9 loại thần thú tinh hồn cô đọng mà thành. Có đờ an này ở. Mẹ nguyên thần thương thế. Tất có thể khỏi hẳn. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép. Huyết Lôi đạo nhân cùng thần võ Kim Cương biến sắc. Cái này cửu hồn tạo hóa đan. Bình thường thần chủ. Dù cho thần chủ cửu trọng đều luyện chế không ra. Chỉ có xây dựng thần kiều kinh khủng tồn tại mới có thể luyện chế. Viên đan này, chính là thiên khư chi chủ. Vì cho Quân Trường Cực bảo mệnh tác dụng, mới luyện chế, có cái này đan ở. Thần chủ cấp phía dưới. Dù cho nguyên thần vỡ nát, đều có thể lần nữa ngưng tụ khỏi hẳn. Viên đan này, Quân Trường Cực cũng chỉ có một khóa. Cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình có chút mộng. Chúng ta nói xong đi ra cùng thiên khư người. Thống thống khoái khoái đánh một chầu đây. Làm sao bắt đầu nhận con trai. Hiện tại đan dược này. Mẹ, nhiều năm qua, ngươi và phụ thân vì ta bỏ ra quá nhiều. Viên đan này nếu không thu. Hải Nhi thẹn trong lòng. Quân Trường Cực vẻ mặt quật cường. Nương tử, đây là hài tử tấm lòng thành. Liền thu cất đi. Cổ Phong vẻ mặt vui mừng bộ dáng mở miệng. Trên thực tế, trong lòng lại là vui vẻ cực kỳ. Cổ Phong tổng lo lắng Cổ Nhu Tình an nguy. Có đan dược này, cơ hồ tương đương tại nhiều hơn một cái mạng. Tốt, vậy mẹ liền nhận. Cổ Nhu Tình mở miệng. Quân Trường Cực lại là hỏi. Đúng rồi mẹ, các ngươi có thể thấy nho môn những cái kia tạp chủng. Ngươi không biết được, phụ thân ngươi vì ngươi an nguy. Ở diệt sát những cái kia tôn cấp nguyên thú về sau. Lại đi diệt sát những cái kia nho môn thần tôn. Trong đó mấy cái thần tôn cơ hồ bị cha ngươi giết hết. Bất quá lại không nghĩ cái kia Khổng Trần Mặc trong tay. Có nho môn chí bảo. Đưa ngươi cha nhục thân trọng thương. Bây giờ cha ngươi, nhục thân cực kỳ suy yếu. Bất quá cũng may, nho môn những cái kia thần tôn phần lớn đều chết. Mà nho môn những người kia. Cũng đều trốn được, sẽ không ở xúc phạm tới ngươi. Cổ Nhu Tình dựa theo Cổ Phong dạy, thở dài mở miệng, thần võ Kim Cương cùng Huyết Lôi đạo nhân cùng thiên khư mọi người vừa nghe. Lúc này mới chợt hiểu, khó trách những năm gần đây, đều không nhìn thấy nho môn người. Nguyên lai là bị hai vị này sớm giải quyết, trong bóng tối yên lặng bảo vệ mình hài tử. Đây là vĩ đại bực nào yêu a? Phụ thân, ngài... Chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực thân thể chấn động, nhìn về phía Cổ Phong, nước mắt càng thêm tuôn chảy, vi phụ không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ mở miệng, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng cũng có một ít nghi hoặc. Cổ Phong sắc mặt như thường, không giống như là nhục thân trọng thương bộ dáng a. Phu quân, lúc này cũng đừng che lấp ngươi khí tức. Thân thể ngươi đều bị thương thành dạng gì? Cổ Nhu Tình vẻ mặt trách cứ mở miệng. Ai, tốt a. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thở dài, không còn lấy thông thiên cổ ngọc che lấp bản thân khí tức. Trong nháy mắt, Cổ Phong tản ra bản thân nguyên bản thần hoàng đỉnh phong nhục thân khí tức. Phụ thân, ngài nhục thân đều bị thương, chỉ còn lại có thần hoàng đỉnh phong lực lượng, ngài lại còn gượng chống lấy, không nói ra, hài nhi bất hiếu, chấm ngoặc kép, hết chương.